Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241 có chút cảm động. Tống Sảo Vân biết hơi nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn trong buổi sáng nàng phát hiện chim họa mi của lão Tưởng trở về, lo lắng lão Tưởng xảy ra chuyện, sau đó đút chim ăn, chờ chim ăn no rồi sau đó liền một đường thả chim, cùng đi theo tìm lão Tưởng. Tống Sảo Vân nhớ kỹ mình tìm được một gia đình, nhưng sau khi mở cửa, là một người phụ nữ trẻ tuổi xa lạ, nhìn rất xinh đẹp, nhưng mình lại tìm lộn chỗ, căn bản không có lão Tưởng. Lại là chuyện sau đó, ký ức của Tống Sảo Vân liền bắt đầu mơ hồ. Lão giang hồ lão Tưởng vẫn là phát hiện một chỗ mấu chốt, người phụ nữ kia. Căn cứ lời Trần Tiểu Diệp nói, cùng đi ăn cơm, có một đại tỷ tỷ nhìn rất xinh đẹp, đại tỷ tỷ kia theo chân mẹ nuôi cùng nhau. Như vậy hiển nhiên là người phụ nữ ở nơi mà Tống Sảo Vân đã tìm nhầm kia. Tống Sảo Vân đối với ký ức trong đoạn thời gian mà mình phát bệnh rất lộn xộn, nhưng đại khái cũng nhớ kỹ, người phụ nữ đẹp mắt kia là có ý tốt đi theo, thấy tình huống của mình không đúng, liền một đường đi theo. Nhưng chuyện xảy ra sau đó, liền nói không rõ. Chuyện này, lộ ra cực kỳ tà dị a. Lão Tưởng nhíu mày. Một người phụ xuất hiện trông có vẻ không hợp lý, nói là hảo tâm đi. Nhưng luôn cảm thấy xuất hiện quá mức trùng hợp. Hơn nữa, thời điểm tại Già Phong Đường, lão Tưởng thế nhưng nhìn thấy, trên mặt đất ở trong viện có ba người nằm đó cả người bị thương máu me tràn ra. Sau đó Tiểu Diệp Tử lại cung cấp một manh mối, đại tỷ tỷ trông rất xinh đẹp kia, sau đó đã bị người ta mang đi, bị một người đội mũ bảo hiểm đen, người mặc áo da mang đi. Sự tình nghe đến đó, sức phán đoán cực kỳ nhạy cảm trong lòng lão Tưởng lập tức suy ra, cái người đội mũ bảo hiểm mặc đồ da kia, nhất định có vấn đề. Mang mũ bảo hiểm. Sợ không phải là vì bảo vệ bản thân không để người khác nhận ra. Sau đó Tiểu Diệp Tử còn nói, nghe thấy đại tỷ tỷ đẹp mắt kia, gọi người mang mũ bảo hiểm là lão công. Gọi lão công, đó chính là cặp vợ chồng rồi. Lão Tưởng thì càng không hiểu ra sao. Sư phụ. Sư phụ. Trần Nặc mắt thấy lão Tưởng ngay người, gọi hai tiếng. À, lão Tưởng lấy lại tinh thần, nhìn Trần Nặc một chút. Chuyện lúc sau ta cũng không rõ lắm, dù sao ta gọi điện thoại cho sư nương của ngươi, sau đó ta liền đến đón hai mẹ con bọn họ trở về. Ngươi nói tên ba ba của Tiểu Diệp Tử kia, ta không có gặp. Trần Nặc làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Lão Tưởng nghĩ nghĩ, về phần ba tên người đầy máu nằm trên mặt đất. Loại chuyện này, cũng đừng cùng Trần Nặc nói. Một tên nhóc choai choai còn đang học trung học. Chớ dọa hắn. Lão Tưởng khoát khoát tay. Vấn đề này có chút phức tạp, nhưng có một điều ta có thể xác định, tên Cố Khang kia đi đón Tiểu Diệp Tử, nhất định là không có ý tốt. Nếu không phải Tống A Di của ngươi trời xui đất khiến đụng phải, sợ là Tiểu Diệp Tử liền bị người ta mang đi. Trần Nặc cũng làm ra vẻ mặt trầm tư, tên Cố Khang kia xác thực không phải người tốt, Tiểu Diệp Tử tuyệt đối không thể đưa cho hắn. Ngươi nói lúc trước hắn từng tới cửa nhà ngươi bắt choẹt mấy ngàn đồng, ừm. Lão Tưởng nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. Dạng này, gần nhất những ngày này, Tiểu Diệp Tử trước chớ cùng ngươi về nhà, cứ ở chỗ này ta đã. Một tên nhóc choai choai như ngươi, vẫn là học sinh cấp 3, tên Cố Khang kia nghe qua chính là người của xã hội đen, vạn nhất lại tới cửa tìm ngươi đòi người, ta lo một tên nhóc choai choai như ngươi cũng không đấu lại hắn. Diệp Tử đâu, gần nhất trước hết cùng ta ở trong nhà, dù sao sư nương của ngươi cũng thích Diệp Tử, đem nàng coi như con gái ruột mà đối đãi, ngươi cũng không cần lo lắng. Ký túc nhà trẻ tạm thời không cần tới, ta dù sao tan học thời gian tự do, ngày nào không có lớp liền sớm tan tầm cùng sư nương của ngươi đi đón Diệp Tử về nhà ở, chúng ta trước cứ như vậy. Trước qua mấy ngày, nếu như không có chuyện gì, ngươi lại đem Diệp Tử đón về. Nếu như Cố Khang tìm ngươi gây phiền phức, ngươi liền cùng sư phụ ngươi nói. Trần Nặc sững sờ, đây không phải. Đây không phải. Đây không phải chính là ngủ gật. Lão Tưởng ngươi liền chủ động đưa cái gối đầu cho ta sao? Hơn nữa, lão Tưởng đúng là người tốt a. Trong lòng Trần Nặc có chút cảm động, không quan tâm có phải là thật sự muốn giúp mình hay không, nhưng phần quan tâm này thật sự rõ ràng. Đồng chí Kiếp Phù Du, về sau kẻ đốt phá trái tim tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Nói chuyện phiếm xong, lúc đầu Trần Nặc muốn đưa Diệp Tử đi nhà trẻ, lão Tưởng lại cản lại. Ngươi chớ đi. Đi làm việc của ngươi cho tốt. Nên lên lớp thì lên lớp, nên làm công thì làm công, Buổi sáng ta không có lớp, ta và sư nương ngươi đón Diệp Tử đi nhà trẻ, ngươi chớ để ý. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cũng tốt. Sáng hôm nay, thời gian của mình quả thật có chút gấp, chương 242 ngã bài với Hạo Nam ca từ nhà lão tưởng đi ra, Trần Nặc trực tiếp đi tới trường học. Ngồi xổm ở cửa trường học, Trần Nặc gọi điện thoại cho Trương Lâm Sinh, để hắn đến cửa trường học tìm chính mình. Không mất nhiều sức, Trương Lâm Sinh đi tới cửa trường học liền nhìn thấy Trần Nặc đang ngồi xổm ở cổng, một bên ngáp một cái, vừa cùng Tần Đại Gia ngồi chém gió. Tìm ta có chuyện gì à? Sao không vào trường học nói chuyện? Trần Nặc nhìn Trương Lâm Sinh một chút, trên dưới quan sát một chút. Ai? Từ hôm nay trở đi. Hạo Nam ca, ngươi sợ là phải nổi danh, buổi sáng trốn học đi tìm ngươi có việc. À? Chuyện gì à? Trương Lâm Sinh đối với việc trốn học ngược lại không có chút nào kháng cự nào, liền hiếu kỳ Trần Nặc tìm mình làm cái gì? Trước dẫn ngươi đi làm thánh nhân. Cái gì? Dẫn ngươi đi trang bức. Trần Nặc ở trước mặt Trương Lâm Sinh, lấy điện thoại Vương Lão Hổ ra phát một tin nhắn ngắn cho Lý Thanh Sơn, sau đó lôi kéo Trương Lâm Sinh rời đi cửa trường học. Hai người tới một quán trà ở ngay bên đường, buổi sáng cũng không có sinh ý gì, vào cửa Trần Nặc liền muốn căn phòng nhỏ, sau đó lôi kéo Trương Lâm Sinh tiến vào phòng. Tùy ý gọi một ít đồ uống, sau đó để nhân viên phục vụ đóng cửa lại, Hạo Nam ca, hai ta tâm sự đi. Trần Nặc trước rót cho mình chén trà, lại rót một chén cho Trương Lâm Sinh, cười rất tự nhiên, cũng không có gì nhiều, hai ta nên tâm sự thật tốt. Trong lòng Trương Lâm Sinh một trận mơ hồ nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười tủm tỉm đem chén trà đẩy đến trước mặt Trương Lâm Sinh, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, Hạo Nam ca a, kỳ thật. Ký ức của ngươi khôi phục, đúng không? Trương Lâm Sinh mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn Trần Nặc. Trầm mặc. Bên trong gian phòng, hai người thiếu niên đều trầm mặc rất lâu. Trương Lâm Sinh cảm thấy cuống họng có chút khô khốc, ngươi. Ngươi đã nhìn ra. Đã nhìn ra a? Nhìn ra bao lâu? Đã nhiều ngày a? Trần Nặc cười hì hì. Trương Lâm Sinh nuốt nước bọt, sau đó uể oải thở dài, cho nên. Ngươi là định đem trí nhớ của ta, lại thay đổi lần nữa sao? Hạo Nam ca nhìn gian phòng yên tĩnh. Yên lặng, không có ai, vừa vặn để động thủ đúng hay không? Trần Nặc không nói lời nào, liền híp mắt cười nhìn Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh vẻ mặt cầu xin, cái kia. Xóa đi ký ức, có thể sẽ đem ta biến thành đồ đần hay không a? Ta xem qua phim cùng tiểu thuyết, bên trong đều nói, loại chuyện xóa đi ký ức này, làm nhiều sẽ bị thương đầu óc. Trần Nặc vẫn là không nói lời nào. Trương Lâm Sinh gấp, ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu a? Đại ca, ta gần nhất cũng không có đắc tội với ngươi a, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều làm, ngươi để cho ta cùng lão tưởng học đánh quyền, ta cũng thành thành thật thật học a. Ta vẫn là sư huynh của ngươi đâu. Là nhị sư huynh, Trần Nặc cười tủm tỉm bổ sung. Nhị sư huynh cũng là sư huynh a. Trương Lâm Sinh vẻ mặt cầu xin, ngươi cũng không thể đồng môn tương tàn a. Trần Nặc vui vẻ, cầm lấy quả quýt lột ra rồi ném vào trong miệng, một bên vừa nhai lấy một bên lại nở nụ cười. Ai? Trần Nặc vỗ vỗ bả vai Trương Lâm Sinh, ngữ khí cực kỳ cảm khái, lúc đầu dự định lấy thân phận người bình thường cùng ngươi ở chung, thế nhưng đổi lại là cảnh giác cùng đề phòng. Không sai, ta là cao nhân ẩn sĩ, ta thừa nhận Trương Lâm Sinh. Sau 20 phút. Trương Lâm Sinh trợn to mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười vỗ bờ vai của hắn. Ta mới vừa nói nhiều như vậy, ngươi nghe rõ sao? Ách, đại khái hiểu. Thật sự hiểu rồi. Thật sự hiểu. Vậy ngươi nói một chút, ta để ngươi làm cái gì? Những chuyện mà ngươi làm, ta đều giả vờ thành ta làm. Trần Nặc sững sờ. Nha, lực lĩnh ngộ khá tốt a. Mặc dù lời nói có chút lệch ra, nhưng ý tứ không sai biệt lắm a. Trương Lâm Sinh có chút thấp thỏm, cái kia, Trần Nặc a, giúp ngươi trang bức như vậy, nó có nguy hiểm hay không a? Ngày đó ta có thể gặp qua Lý Thanh Sơn, người kia rất lợi hại a. Trong lòng ta có chút sợ hãi. Yên tâm, một hồi gặp được, hắn so với ngươi còn sợ hãi. Trần Nặc cười. 10 giờ sáng kém một khắc, một chiếc BMW đời 7 đứng tại trước của quán trà. Đầu năm nay BMW đời 7 kỳ thật còn không chính thức tiến vào Trung Quốc, chính phủ chính thức nhập khẩu phải tới năm 2004. Bất quá xe hàng lởm buôn lậu đã có, còn Lý Thanh Sơn vì sao có xe này, không tiện nói chi tiết. Lão Thất đi xuống xe, từ trong cốp sau lấy ra xe lăn, sau đó trên xe có hai tiểu hỏa tử đi xuống xe, đem Lý Thanh Sơn nâng đỡ để lên xe lăn. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quán trà. Là nơi này, Lão Thất cùng ta đi vào, những người khác chờ ở bên ngoài. Lão Thất gật gật đầu, đẩy Lý Thanh Sơn ngồi trên xe lăn tiến vào quán trà. Vào cửa Lão Thất liền hỏi nhân viên phục vụ, sau đó nhân viên phục vụ dẫn hai người tới cửa phòng. Lão Thất đang muốn đẩy cửa, Lý Thanh Sơn lắc đầu, Lý Đường Chủ ngồi trên xe lăn, chỉnh ngay ngắn y phục của mình, sau đó thở hắt ra, thấp giọng đến, trước gõ cửa. Lão Thất giật mình, đi lên trước, khách khách khí khí gõ cửa ba lần, bên trong truyền đến thanh âm. Vào đi. Lão Thất mở cửa phòng, Lý Thanh Sơn ngồi trên xe lăn đi vào, nhìn thấy bên trong gian phòng. Trên ghế salon, Trương Lâm Sinh ngồi ở chính giữa, sắc mặt bình tĩnh. Trên ghế salon ở bên cạnh, còn có một thiếu niên xa lạ. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động. Thiếu niên này, sợ sẽ là anh trai của đứa bé. Mình, thành công. Quả nhiên, Hạo Nam ca cùng người này nhận biết, Lý Thanh Sơn vịn xe lăn, để Lão Thất đẩy mình vào cửa. Chương 243 Hạo Nam ca trang bức ngồi tại trên xe lăn, Lý Thanh Sơn thở hắt ra, nhìn Trương Lâm Sinh ở trong phòng, ngữ khí cực kỳ khách khí, mang theo một tia nhàn nhạt sợ hãi. Hạo Nam tiên sinh. Đã lâu không gặp. Sắc mặt Trương Lâm Sinh lãnh đạm, trừng mí mắt lên, kỳ thật trong lòng có chút bối rối, nhưng nhớ kỹ trận nạc bàn giao, chỉ cần không thể hiện bất kỳ biểu lộ gì liền tốt. Một chỉ vào cái bàn trước mặt, ngồi. Lý Thanh Sơn gật đầu cười, Lão Thất ở sau lưng yên tĩnh lui ra ngoài phòng, đóng cửa phòng lại, đứng ở cổng. Lý Thanh Sơn ngồi tại xe lăn ở bên trong, nhìn hai thiếu niên ở trước mắt. Chủ yếu là nhìn Trương Lâm Sinh. Mặc dù trước đó gặp qua, nhưng lần này lại nhìn Trương Lâm Sinh, trong lòng Lý Thanh Sơn nhìn không được cảm khái, thật sự là tuổi trẻ quá phận a. Ai có thể nghĩ tới, lão vu giang hồ như mình trà trộn nửa đời người, sóng to gió lớn đều gặp được, hiện tại lại nằm trong tay thiếu niên này. Bất quá cũng không oan, người thiếu niên trước mắt này, thủ đoạn thật sự lợi hại như quỷ như thần. Đây chính là đầu ấu long ẩn giấu a. Trương Lâm Sinh nhìn Lý Thanh Sơn, sau đó chỉ vào bên người, đây là bạn học của ta, tên là Trần Nặc. Lúc đầu Lý Thanh Sơn chỉ nghĩ gật đầu một cái, nhưng nghe thấy Trương Lâm Sinh nói tiếp. Cũng là sư đệ của ta. Trong lòng lão đầu tử hơi hồi hộp một chút. Mẹ kiếp. Vốn chỉ muốn gật đầu nhẹ, hiện tại vội vàng giơ hai tay ôm quyền. Trong lòng càng may mắn lão tử đã đem chuyện của Cố Khang suy nghĩ minh bạch. Cũng làm xong bàn giao. Bằng không mà nói. Người ta không chỉ có quan hệ bạn học, vẫn là sư huynh đệ. Cái này khó trách lão bà cùng mẹ nuôi của đứa bé là bằng hữu. Cũng khó trách, vì Hạo Nam ca này sẽ nhúng tay quản chuyện của Cố Khang. Lý Thanh Sơn đưa tay xoa xoa mồ hôi trên đầu, trước hít thở sâu hai lần, dù sao cũng là lão giang hồ. Lý Thanh Sơn vẫn để cho mình bình tĩnh lại, chắp tay, Lý Đường Chủ trầm giọng nói, tối hôm qua ta một đêm không ngủ, lời ngài nhắn nhủ, ta đã làm thỏa đáng. Trương Lâm Sinh bất động thanh sắc, ô. Nói một chút đi, Lý Thanh Sơn ho khan một tiếng, lén lén liếc nhìn Trần Nặc một chút, phát hiện thiếu niên này ngồi ở đằng kia, thần sắc rất ngả ngớn rất khó chịu nhìn chính mình, trong lòng trước đánh giá. Người sư đệ này, ngược lại tính tình đều đặt ở mặt ngoài, dễ đối phó. Trên mặt Lý Thanh Sơn gạt ra một nụ cười miễn cưỡng, trước khẳng định là muốn xin lỗi, ta quản thuộc hạ không nghiêm, Vương lão hổ tên hỗn đản kia, mạo phạm tiểu tẩu tử, mặc dù ta không biết rõ tình hình, nhưng dù sao cũng là thủ hạ của ta, ta ở chỗ này, vẫn trước muốn hướng ngài bồi tội. May mắn a, tiểu tẩu tử cũng không có việc gì. Không ngại. Không ngại cứ tính như vậy sao? Trần Nặc bỗng nhiên trừng mắt vỗ bàn một cái, quát to một tiếng. Khá lắm, Lý Thanh Sơn cố nhiên giật nảy mình, liền ngay cả Trương Lâm Sinh cũng khóe mắt trạo rực, có chút trung chân. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Lý Thanh Sơn vội vàng mở miệng, đồng thời trong lòng lại cho thiếu niên Trần Nặc này đánh một cái nhãn hiệu không giữ được bình tĩnh. Người này không uy hiếp gì nhiều, cũng không có nhiều lòng dạ, hỉ nộ đều ở trên mặt, dễ đối phó. Không giống Trương Lâm Sinh Hạo Nam ca này, hỉ nộ không lộ, khiến người khác không biết biết trong lòng hắn muốn điều gì. Tính khẳng định là không thể cứ như vậy tính toán, hắn mạo phạm tiểu tẩu tử, coi như ngài mở một mặt lưới, ta cũng không thể như thế không hiểu chuyện. Lý Thanh Sơn khoát tay chặn lại, cho nên, ta hôm nay đến đây, chính là cho ngài một cái công đạo. Mắt thấy Trần Nặc trừng mắt còn muốn nói gì nữa, Trương Lâm Sinh khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, sư đệ, không vội. Ngươi trước nghe hắn nói xong. Trần Nặc phản phất chịu đựng nộ khí, hầm hừ ngồi xuống, vân vân vân, trước cho ta nói hết lời, hai vị lại nhìn thử cách làm này có được hay không. Lý Thanh Sơn vội vàng nói, dừng một chút, hắn trầm ngâm một chút, ngoại trừ chuyện của Vương Lão Hổ ra. Còn có một tên gọi là Cố Khang, cũng mạo phạm vị Trần Nặc tiểu huynh đệ này, đúng không? Đúng vậy. Trần Nặc liếc mắt, cho nên, lão già ta suy nghĩ một chút, chuyện ngày hôm qua đâu, nói là hai chuyện, kỳ thật cũng lại là một chuyện, gốc rễ đều là từ trên người em gái của vị tiểu huynh đệ Trần Nặc đây, cho nên. Lý Thanh Sơn nói đến đây, thận trọng lộ ra ngay thẻ đánh bạc, Vương Lão Hổ cùng Cố Khang hiện tại cũng còn đang bị thương, trên thân gãy xương mấy chỗ, mệnh vẫn còn. Nhưng đau khổ là không thiếu được phải chịu, ngoài ra, chờ hai người thương thế đã lành, ta sẽ an bài một chút, đem bọn hắn đưa tới bên trong ngồi xổm. Nhốt vào. Ngồi tù sao? Trần Nặc lại làm ra một bộ thanh thiếu niên lang kiêu ngạo, nhốt bao lâu a? Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Trương Lâm Sinh, mắt thấy trên mặt Trương Lâm Sinh không biểu thị, liền vội vàng nói bổ sung, ngồi xổm bao lâu? Vậy phải xem hai vị muốn như thế nào, hai vị một ngày không lên tiếng. Bọn hắn liền ở bên trong ngồi xổm. Ngài xem, chuyện này tính toán như vậy, có được hay không? Trương Lâm Sinh không nói chuyện, nhìn thoáng qua Trần Nặc. Trần Nặc trừng mắt quát, ngươi nói quan liền quan a. Ngục giam nhà ngươi mở a. Cũng không dám nói như thế, cũng không dám nói như thế. Lý Thanh Sơn vội vàng khoát tay, một bên lau mồ hôi, vừa nói, sự tình xác thực không dễ dàng, nhưng lão đầu tử cũng chỉ có biện pháp đem bọn hắn đi vào, ta lên tiếng. Để chính bọn hắn chủ động gánh một ít chuyện rồi đi ra tự thú. Nếu không chịu, cũng không khó, rót chút rượu, làm say, nhốt vào bên trong xe, sau đó quăng ra trên đường, trong xe lại thả một ít thứ vi phạm lệnh cấm. Trước phán 2-3 năm tổng không có vấn đề, về phần lại muốn nhốt thêm. Cũng dễ thao tác, tìm bọn thủ hạ phạm ít tội nhẹ đi vào, ở bên trong, lại tìm tới bọn hắn làm một ít chuyện, một tới hai đi, tội càng thêm tội. Thêm cái gì hình phạt, nhốt thêm mấy ngày cũng có thể. Mắt thấy Trần Nặc còn muốn hỏi cái gì, Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, vị tiểu huynh đệ Trần Nặc này, ngươi yên tâm, Lý Thanh Sơn ta lăn lộn nhiều năm như vậy, chút chuyện này, dù sao vẫn là có thể làm tốt. Trần Nặc không nói, nhìn Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh nhẹ gật đầu, lấy ra một hộp thuốc lá, đốt một điếu. Trần Nặc lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Sơn, lão đầu tử, ý của sư huynh ta. Chuyện lần này, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như có thể. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không lề mề, cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù trong lòng một bụng lời nói muốn cầu khẩn, nhưng rốt cuộc lòng dạ sâu rộng, giờ phút này cũng biết hiện tại không phải thời cơ thích hợp để chủ động nói ra. Lý Thanh Sơn cũng dứt khoát, lại nói thêm vài lời nói mềm, liền mở miệng cáo từ. Chương 244 tiền các xê diễn xuất thời điểm lão thất ở ngoài kéo cửa ra. Lý Thanh Sơn tựa hồ giống như chợt nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái. Cái đầu óc này của ta, ai, dù sao cũng đã lớn tuổi, hắn ném ra một ánh mắt về phía lão thất lập tức từ cổng lấy ra một cái bao da, hai tay để lên bàn. Một chút tấm lòng nhỏ, trước đó mạo phạm tiểu tẩu tử, ta cũng không có gì để tỏ lòng, coi như là mua thêm hai kiện quần áo mới, hai bộ mới đồ trang điểm để xin lỗi. Trương Lâm Sinh sững sờ. Bất quá Trần Nặc lập tức ném ánh mắt qua, Trương Lâm Sinh liền không nói chuyện. Mắt thấy Trương Lâm Sinh cũng không nói nói gì và biểu lộ thêm gì, trong lòng Lý Thanh Sơn có chút thất vọng, nhưng không dám biểu lộ ra ở trên mặt, mở miệng cáo từ. Bất quá trước khi đi, Trương Lâm Sinh ngược lại đứng dậy, tiễn hắn đến cửa phòng, còn vươn tay ra cùng Lý Thanh Sơn bắt tay. Lý Thanh Sơn có chút thụ sủng nhược kinh, hai tay cùng Trương Lâm Sinh nắm, sau đó lại cùng Trần Nặc nắm tay, này mới khiến để cho lão thất đẩy mình rời đi. Hai người sau khi rời đi, Trương Lâm Sinh đóng lại phòng cửa, lúc này mới thở phào một cái. Trên mặt Hạo Nam Ca không kềm được, cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, mau chóng tới ngồi ở trên ghế salon, nâng chung trà lên uống một hớp. Khẩn trương như vậy. Trần Nặc cười nói. Ngươi cứ nói đi, Trương Lâm Sinh lau mồ hôi, đây chính là Lý Thanh Sơn. Lão đại xếp hàng đầu của thành Kim Lăng. Nói rồi, Trương Lâm Sinh nhìn cái bao da ở trên bàn, trong này là cái gì? Trần Nặc nhún nhún vai, ngươi mở ra nhìn một cái liền biết chứ sao? Trương Lâm Sinh do dự một chút, đi qua mở bao ra, ngây ngẩn cả người. Bên trong từng sấp, tất cả đều là tiền mặt đỏ rực. Mẹ nó, nhiều tiền như vậy. Trần Nặc cười cười, ngươi giúp ta đếm xem, coi thử có bao nhiêu. Trương Lâm Sinh tay có chút run rẩy, nhưng vẫn bắt đầu đếm từng sấp. Một lát sau, Trương Lâm Sinh đếm xong hai lần liền ngẩng đầu lên, 88.800. Từng, con số rất may mắn. Trần Nặc lơ đễnh, lại tiếp tục cầm lên quả quýt bóc ăn. Trương Lâm Sinh hơi nghi hoặc một chút, ta sao lại có cảm giác? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không tính rất nhiều a. Một đại lão như thế, đắc tội với ngươi, chỉ cho ngươi hơn 8 vạn, ta nghĩ thế nào cũng phải mấy chục vạn hơn 100 vạn đâu. Ha ha ha. Trần Nặc cười cười, nhìn Trương Lâm Sinh một chút, ngươi không hiểu, đắc tội chuyện của ta, hắn để cho Vương Lão Hổ cùng Cố Khang ngồi tù, đã coi như là tính toán xong. Chuyện kia chẳng khác nào đã không còn nợ nần nữa, số tiền này trên thực tế là giao tình cá nhân, là một ý tốt, muốn rút ngắn mối quan hệ. Tiền Trinh, không phải để làm chuyện lớn, chỉ để tỏ một chút tâm ý, bằng không ngươi nghĩ a, hiện tại nếu hắn khẽ vươn tay liền đưa ra mấy chục vạn mấy trăm vạn. Vậy sau này nếu hắn thật sự có chuyện cầu ta, lại nên cho bao nhiêu? Bậc thang, luôn luôn phải bò từng bước một, Lý Thanh Sơn người này, lão giang hồ, làm việc đều rất có suy nghĩ. Kỳ thật hơn 8 vạn, ở năm 2001 tương đương không ít, dù là tại thành Kim Lăng này, ở khu tam giác kinh tế phát đạt, mấy tên tiểu bạch lĩnh bình thường, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ trên dưới 1.000 đồng. Hơn 8 vạn, chống đỡ được tiền lương mấy năm, Trần Nặc nói xong. Nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, đứng dậy, ta phải trở về a, còn phải chạy đi mua thức ăn về nấu cơm đâu. Nói rồi, Trần Nặc cất bước liền hướng bên ngoài đi. Này, ngươi không cầm tiền. Trương Lâm Sinh nhanh chóng ngăn cản. Trần Nặc trở lại, vỗ vỗ bả vai Hạo Nam ca, diễn kịch, cũng nên có các CA, huynh đệ, ngươi thu đi, đừng phung phí a. Nói xong, Trần Nặc cất bước liền đi, đi rất nhanh chóng. Trương Lâm Sinh sững sờ ngay tại chỗ, nhìn từng sấp tiền mặt trong bao. Trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Cái này cho mình. Hơn 8 vạn a, đời này đã lớn như vậy, chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Cũng chưa từng cầm trên tay nhiều tiền như vậy. Như thế kích động, trong lòng vừa rồi vẫn một mực nghi ngờ một vấn đề, liền quên hỏi Trần Nặc. Hạo Nam ca kỳ thật muốn hỏi Trần Nặc chính là, ngươi từ đâu có cái lão bà? Tôn Khả Khả làm sao bây giờ a? Trần Nặc ra khỏi quán trà, chặn lại một chiếc xe taxi rồi về nhà trước, lúc trên xe, gọi một cú điện thoại. Đến cửa chính dưới lầu, đã nhìn thấy Lỗi ca đã đứng ở đằng kia, dưới giặt hai cái thùng giấy, đã trở về. Làm xong. Thứ ngươi muốn toàn bộ ở chỗ này. Lỗi ca một trán đầy mồ hôi. Sáng sớm hôm nay hắn làm mệt muốn chết rồi. Trong thùng giày đều quần áo cùng giày dép các đồ vật cho phụ nữ trẻ tuổi, những chuyện này. Lỗi ca lúc sáng sớm thực sự không có cách nào khác để tưởng tượng. Chợt nhớ tới bạn gái của mình cũng thân cao 165, xuyên giày cũng là số 36. Lỗi ca vọt thẳng đến nhà bạn gái của mình, sau đó dứt khoát đem tủ quần áo của bạn gái huyết tẩy một lần. Bạn gái tức giận cùng hắn cãi lộn, Lỗi ca cũng nghiêm túc, không kịp giải thích, trực tiếp tại chỗ ném ra 1 vạn tiền mặt trước làm yên lòng cô. Sau đó thu thập xong 2 rương các loại quần áo giày dép cái gì đó, cuối cùng vỗ đầu một cái. Còn thuận tay lấy đi 1 bộ đồ nghề trang điểm cùng 1 bộ mỹ phẩm dưỡng da. Chương 245 hai chân bình phục có thể nói loại người như Lỗi ca liền chú định có thể phát tài a, đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cái gì, Trần Nặc đều không nghĩ tới, Lỗi ca lại giúp hắn bổ sung. Trần Nặc kiểm tra đồ vật một chút, thở dài, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Lỗi ca, vất vả cho ngươi. Chuyện này, ngươi giúp ta đại ân. Lỗi ca cũng nhẹ nhàng thở ra, vị này hài lòng liền tốt. Sau đó Lỗi ca liền muốn tranh thủ thời gian cáo từ. Bạn gái ở nhà vẫn đang chờ mình trở về trấn an thật tốt a, Trần Nặc lại gọi hắn lại. Qua mấy ngày, ngươi đi tìm Lý Thanh Sơn một chút. A, từng, ngươi đến liền nói. Là Hạo Nam ca kêu ngươi tới. A. Hạo Nam ca. Lỗi ca có chút khó hiểu. Từng, nhớ kỹ. Đừng đề cập đến tên của ta. Về sau a, liền cứ nói là Hạo Nam ca. Lỗi ca đã hiểu. Tự cho là đã hiểu, sau khi tổng hợp lại, ngoại hiệu giang hồ của vị này gọi là Hạo Nam Ca. Kia! Ta đi tìm Lý Thanh Sơn, ta đi làm cái gì à? Nói cái gì? Ngươi liền nói. Hạo Nam Ca bảo ngươi đến lấy thu tiền thuốc men. Lý Thanh Sơn ngồi trên xe, lái xe ra khỏi hai con đường, lão đầu tử mới nhịn không được thở dài. Trong xe, tài xế cùng một tên thủ hạ ngồi ở vị trí ghế lại phụ không dám lên tiếng. Lão thất ngồi tại bên cạnh Lý Thanh Sơn, nhìn sắc mặt lão đại không vui, thấp giọng nói, vị kia. Không nhả ra. Lý Thanh Sơn lắc đầu, không tìm thấy thời cơ mở miệng, thời cơ không đúng. Lão thất trầm mặt một chút, an ủi lão đại, bất quá tiền hắn đã nhận, dù sao cũng là tâm ý ngại đưa ra, kiểu gì cũng sẽ nhìn được một điểm tốt về ngài, tương lai, khi nhắc lại, cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Lý Thanh Sơn gật đầu, ngươi nói có đạo lý, nhưng là... Trong lòng ta sốt ruột ta. Lão thất nghĩ nghĩ, Hạo Nam Ca kia, thế nhưng còn có sư đệ. Nói cách khác, bọn hắn có sư môn, lão đại. Muốn điều tra thêm hay không? Người điên sao? Lý Thanh Sơn trừng mắt liếc lão thất, hồ đồ, dừng một chút, Lý Thanh Sơn lắc đầu nói, loại sư môn như thế này, có thể nuôi ra được một đầu tiểu độc long như vậy. Vậy trong sư môn này, trưởng bối còn có bao lớn bản sự, dạng sư môn như thế này, chúng ta có thể nhúng tay ra sao? Ngay lúc này, bỗng nhiên ô tô đột nhiên thắng gấp. Lý Thanh Sơn cùng lão thất ngồi ở hàng sau không phòng bị, thân thể hướng phía trước nhào tới, lão thất lập tức biến sắc. Quát mắng lái xe, tài xế ngươi bị sao vậy? Mù sao? Tài xế ủy khuất quay đầu, thất ca, có chiếc xe vượt đèn đỏ, ta kém chút đụng vào. Ngươi! Lão thất còn muốn mắng, chỉ nghe thấy Lý Thanh Sơn bên cạnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, im ngay, tất cả câm miệng. Ngậm miệng! Lão đầu tử mở to hai mắt nhìn, hai tay gắt gao nắm vuốt bắp đùi của mình. Vừa rồi thắng gấp, ngay lúc thân thể nhào về phía trước. Con người đều sẽ có điều kiện phản ứng, dưới trạng thái ứng kích tự nhiên, thân thể nhào về phía trước, hai chân ngón chân sẽ giữ chặt, bắp chân dùng sức. Ta! Chân của ta! Chân của ta! Giống như có cảm giác, Lý Thanh Sơn kích động tiếng nói có chút câm, ngẩng đầu sắc mặt dữ tợn quát, dừng xe ngay bên đường. Nhanh, xe BMW trực tiếp lái sang bên phía lề đường, cũng mặc biển cấm đậu xe gì đó, liền ngừng tại ven đường. Lão thất là người thứ nhất xuống xe, nhanh như chớp chạy tới mở cửa xe, muốn đỡ Lý Thanh Sơn, đừng động vào ta. Tất cả chớ động vào ta. Lý Thanh Sơn khoát tay chặn lại. Lão đầu tử một mặt kích động, nơm nớp lo sợ dùng sức, chân trái ngẩng lên, chân dựng trên mặt đất, lại dùng sức, chân phải cũng đi theo ra. Lý Thanh Sơn thẳng tắp đứng tại bên lề đường, lập tức đã cảm thấy mặt trời sáng hôm nay phá lệ chói mắt, hít một hơi thật sâu. Cất bước đi hai bước, sau đó lại quay đầu đi vài bước, sau đó lại cong cong đầu gối. Hoắc! Lão đầu tử sắp 60 tuổi, nhảy lên cao ba thước. Ha ha ha ha ha, chân của lão tử đã bình phục. Lão tử có thể đi có thể nhảy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lý Thanh Sơn kích động lại cười lại gọi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một trận kích động này, lão đầu tử thiếu điều nước mắt cũng buông xuống, vui chơi nhảy nhảy nhót nhót bên lề đường khoảng chừng 2-3 phút. Người qua đường bên cạnh nhìn qua, tự như nhìn bệnh tâm thần, Lý Thanh Sơn cũng hoàn toàn không quan tâm. Rốt cục, sau khi dừng lại, lão đầu tử cũng mệt mỏi quá sức, thở phì phò, kéo lão thất qua. Gọi điện thoại. Bảo trong nhà chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Lão tử phải trở về uống vài chén. Ha ha ha ha ha, dừng một chút, lại kéo lão thất đang muốn gọi điện thoại lại. Trong mắt Lý đường chủ bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, phái người. Đem mấy cô nàng trong phòng lão tử đều đón về, mẹ nó, làm hòa thượng mấy tháng. Lão tử đêm nay muốn một gậy đánh cả thiên hạ, nhìn dáng vẻ Lý Thanh Sơn một mặt phát cuồng, lão thất cũng không dám nói gì, thành thành thật thật đi sang một bên lấy điện thoại ra an bài. Lý Thanh Sơn lại ở tại chỗ lắc lư vui vẻ một lát. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhớ tới hôm nay lúc sắp chào tạm biệt, Hạo Nam Ca kia cùng mình bắt tay. Trong nháy mắt, sắc mặt Lý Thanh Sơn không đúng, cao hứng chính là cao hứng, hưng phấn chính là hưng phấn. Nhưng ngoại trừ cao hứng cùng hưng phấn, trong lòng lại có thêm một tia e ngại cùng kiên kỵ ở sâu tận xương, chuyện này. Thật giống như là thủ đoạn quỷ thần, Chương 246 kỳ quái phụ nữ khắp thiên hạ này, thời điểm gặp được một số chuyện tâm tình sẽ thật tốt. Một trong số đó chính là sau khi làm đẹp xong. Sau khi làm đẹp xong, cảm giác được trên mặt mình mềm mại, nào có phụ nữ nào lại không vui đâu. Lộc Tế Tế giờ phút này tâm tình rất mỹ lệ. Mặc dù sau khi làm xong, mắt thấy liền đến trưa rồi, nhưng nhìn khuôn mặt tỏa sáng của mình trong gương, Lộc Tế Tế vẫn rất cao hứng. Hơn nữa hai chuyên gia làm đẹp bên trong thẩm mỹ viện cũng đặc biệt biết nói chuyện, vốn dĩ tướng mạo của Lộc Tế Tế thuộc về loại yêu nghiệt hại nước hại dân. Hai chuyên gia làm đẹp bên trong thẩm mỹ viện bắt đầu khen liền càng thêm không kiêng nể gì cả, lời dễ nghe nói như nước suối nguồn chảy ra liên miên không dứt. Thời điểm Trần Nặc trở lại, Lộc Tế Tế đang soi gương, mà em gái tiếp tân vẫn còn đang ý đồ chào hàng thêm nhiều dịch vụ nạp thẻ làm đẹp với Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế rõ ràng bị nói đến mức lòng ngứa ngáy, nhưng mắt thấy Trần Nặc trở về, Lộc Tế Tế liền đi qua kéo cánh tay Trần Nặc, dắt lấy hắn hướng bên ngoài đi. À! Ta cho rằng ngươi bị nhân viên cửa hàng kia thuyết phục đâu. Lộc Tế Tế trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu, động tâm khẳng định là động tâm a, lão công. Nhưng không được a. Nàng nhìn thoáng qua Trần Nặc, thấp giọng, ta nhớ được ngươi đã nói a, lão công, nhà ta không có tiền. Về sau loại địa phương này, vẫn nên bớt đi, ách. Lộc nữ hoàng nếu ngươi biết, không đề cập tới mấy trăm vạn đô la trong tài khoản trang web bạch tuộc kia. Chỉ trong ngăn tủ trong nhà đã cất mấy cây vàng thỏi, ngươi có thể muốn đánh người hay không? Trần Nặc lôi kéo Lộc Tế Tế một đường về đến nhà. Sau khi vào cửa, đem một túi đồ ăn trước tiên thả trên bàn phòng bếp, nhìn thấy Lộc Tế Tế chui vào bên trong phòng, đứng trước gương soi trái soi phải. Lão công ta thế nhưng lại cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Trần Nặc ho khan một tiếng, không đúng chỗ nào. Quần áo, Lộc Tế Tế cau mày nói. Hai ngày này ngươi cũng chỉ cho ta mặc áo thun, rộng thùng thình, người bên trong thẩm mỹ viện đều nói bộ dáng cùng ta không đúng. Trần Nặc cười tủm tỉm, thoải mái đi đến trước tủ quần áo kéo cửa ra, trước đó ngươi phát bệnh, ta chăm sóc ngươi nên tùy tiện thay cho ngươi. Ê, chính ngươi tự chọn trang phục cho ngươi đi. Bên trong cửa tủ quần áo, nửa tủ quần áo đã trưng bày chỉnh chỉnh tề tề quần áo phụ nữ. Lộc Tế Tế đi qua xem xét cẩn thận. Áo khoác quần dài xuân thu, váy mùa hè, quần đùi váy ngắn, đầy đủ mọi thứ. Phụ nữ đúng là đều mẫn cảm nhất với quần áo, Lộc Tế Tế lập tức đem lực chú ý đặt ở trên những bộ quần áo kia, tỉ mỉ nhìn mấy lần, lại lấy ra mấy món đứng tại trước gương khoa tay một chút, càng nổi lên nghi ngờ. Lão công đây đều là y phục của ta. Đúng a. Lộc Tế Tế nhịn không được nhíu mày, mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng luôn cảm thấy những y phục này có chút diễm tục quá nặng. Hoặc là kiểu dáng quá hở hang, hoặc là màu sắc quá chói sáng, nghĩ nghĩ, mặc dù có chút không thích, nhưng thiên hạ nào có người tự mình vứt đi quần áo của mình. Lộc Tế Tế có chút buồn bực, bỗng nhiên lại nhớ tới những cái bình bình lọ lọ bên trong thâm mỹ viện, kia, trong nhà dù sao cũng nên có chút mỹ phẩm dưỡng da hay đồ trang điểm gì đó của ta à. Đều có, Trần Nặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi đến góc tường đưa ra một cái túi, cố ý thở dài nói, trước đó ngươi phát bệnh đập loạn đồ vật. Ta sợ những bình bình lọ lọ sẽ hư vỡ mất liền cố ý dùng cái túi này để cất đi giúp ngươi. Lộc Tế Tế nhận lấy, đầu tiên là có chút vui vẻ, nhưng sau khi nhìn kỹ một hồi, lại ẩn ẩn có chút buồn bực. Màu sắc son môi quá sáng, nước hoa mùi quá ngã ngớn. Vốn dĩ thẩm mỹ của mình lại là như vậy sao? Nhìn vào dù là tủ quần áo trong phòng, hay là đồ trang điểm, mặc dù nhìn như là đồ trong nhà mình đã từng dùng qua. Nhưng không giống như là sở thích của mình. Trong lòng liền không khỏi có chút phiền muộn không cách nào miêu tả. Suy nghĩ một chút, Lộc Tế Tế thấp giọng nói, kia. Ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta muốn thay quần áo, hai ngày này cứ mặc áo thun của ngươi cũng không tốt. Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra, quay người đi ra ngoài, tiếng phòng bếp bắt đầu thái thịt nấu cơm. Lộc Tế Tế ở trong phòng tất tất tác tác thay quần áo, một lần nữa đổi cách ăn mặc, cũng không biết qua bao lâu, sườn xào chua ngọt của Trần Nặc đều đã ra nồi. Lộc Tế Tế mới nhăn nhăn nhó nhó từ trong phòng nhô ra nửa người. Chuẩn bị ăn cơm, Trần Nặc có vẻ như hững hờ làm việc, kỳ thật vẫn một mực cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong gian phòng. Lộc Tế Tế trầm mặc một lát, không đáp lại, sau một lúc lâu, lão công a. Những y phục này, cũng quá kỳ quái. Nơi nào kỳ quái, đều là ngươi bình thường đều mặc a. Trần Nặc rất bình tĩnh trả lời, Lộc Tế Tế không lên tiếng. Nhưng rốt cục từ trong phòng đi ra, Chương 247 Nam nhân lỗ mũi to mới có mị lực. Thời điểm nữ hoàng tinh không một lần nữa đứng ở trước mặt Trần Nặc, Trần Diêm La thiếu chút nữa trong tay lắc một cái, dao phay đều kém chút cắt đến ngón tay của mình. Từ trên xuống dưới đánh giá Lộc Tế Tế hai mắt, y. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, mặt không biểu tình, thật đẹp mắt. Ngươi xác định, đúng vậy, thật sự đẹp mắt. Trần Nặc dời ánh mắt. Lộc Tế Tế nhíu mày, nhìn chính mình một chút, được rồi. Thời khắc này nữ hoàng tinh không, trang phục từ đầu đến chân là như vậy, song môi mỹ bảo liên đỏ chót, khuyên tai vòng tròn lớn, nửa người trên là một chiếc áo thun ngắn tay ông người. Vẫn là lỗ lưng, chính diện trước ngực là một cái đồ án đầu lâu màu máu, từ trên bờ vai đến phần eo, trên áo thun còn tự mang một đầu dây xích kim loại rất là chói mắt. Phía dưới là một chiếc váy da, rất ngắn, chỉ đủ để bao lấy cái mông. Sau đó là vớ lưới đen dài. Trên chân là một đôi quốc đế cao còn đang rất lưu hành trong hai năm này. Đế giày kia dày như hai quyển tân khoa từ điển. Nói như vậy, một thân trang phục như thế, nếu trang điểm đậm hơn một chút, lại thêm cái tóc giả. Như vậy Lộc Tế Tế có thể trực tiếp đổi tên. Tán ái gia tộc, Tình Không Tế, dáng người của Lộc Tế Tế thật sự là quá tốt, giá trị nhan sắc cũng thật sự quá cao. Một thân trang phục như thế ở trên người nàng. Ngược lại khiến cho nàng mặc ra một loại diễm tục đến cực hạn, lại thăng hoa ra một loại khí chất rất có ý tứ. Lão công A Lộc Tế Tế một mặt hoài nghi nhìn Trần Nặc, ngươi xác định, ta trước kia, bình thường đều là mặc như vậy. Đúng, ngươi chính là như thế, Lộc Tế Tế choáng váng. Cảm giác thật xấu hổ. Làm sao bây giờ? Buổi trưa ăn cơm, Lộc Tế Tế liền ăn rầu rĩ không vui, rõ ràng cảm xúc rất thấp, chỉ cảm thấy sườn xào chua ngọt cũng không thơm. Tâm tình phi thường không tốt. Mấy lần nhìn Trần Nặc bộ dáng cứ như đang muốn nói rồi lại thôi, nhưng là lại cố nén ép xuống. Trần Nặc ngược lại trông rất hăng hái. Đời trước nữ hoàng tinh không đại danh đỉnh đỉnh, hóa thân ngồi tại bên cạnh mình. Cái này nếu chụp xuống hai tấm cầm đến trang web Bạch Tuộc, có thể bán bao nhiêu tiền? À, nhớ tới trang web Bạch Tuộc, Trần Nặc bỗng nhiên nhớ lại vẫn còn vấn đề chưa xử lý tốt. Tranh thủ thời gian ăn xong bữa cơm. Thừa dịp Lộc Tế Tế chủ động rửa chén cùng thu thập phòng bếp, Trần Nặc vào trong phòng, lấy ra laptop, cắm USB vào, đăng nhập vào trang web Bạch Tuộc, đầu tiên là Nặc danh chuyển khoản cho lão đồng chí Kiếp Phù Du. Mặc dù nghiêm túc mà nói, nhiệm vụ của tưởng Kiếp Phù Du xem như không hoàn thành. Hắn bị tán ái gia tộc Tinh Không Tế đánh nửa chết nửa sống, căn bản không có tác dụng của bảo tiêu, nhưng Trần Nặc không phải đã nói sẽ không lại hố lão tưởng sao, cho nên số dư vẫn là chuyển qua. Vừa gửi xong tiền, bỗng nhiên sau lưng liền truyền đến thanh âm của Lộc Tế Tế. Lão công, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Mẹ nó! Nhịp tim của Trần Nặc lập tức ngừng nửa nhịp. Ngón tay cũng cứng ở trên bàn phím, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại, Lộc Tế Tế không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng. Mẹ nó đại lão chưởng khống giả không tầm thường a. Đi đường đều không phát ra âm thanh, dù tu vi của Trần Diêm La đã nâng cao. Cũng đều không thể phát giác được Lộc Tế Tế đã đến phía sau mình. Giờ phút này Lộc Tế Tế một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mồ hôi Trần Nặc tuôn ra như mưa. Màn hình góc trái trên cùng, tên thình lình hiện ra, ID, kẻ đốt phá trái tim, ngươi đang nhìn cái gì a? Từng. Tùy tiện lên mạng nhìn xem diễn đàn. Nha. À. Đây là nickname của ngươi sao? Kẻ đốt phá. Trái tim, y. Trần Nặc không dám trả lời, hô hấp đều theo bản năng dừng lại, cẩn thận nhìn Lộc Tế Tế. Trong ánh mắt của Lộc Tế Tế phản phất hiện lên một tia mê mang, nhíu mày nhìn Trần Nặc, ngươi. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Đây là ID của ngươi, không phải, ngươi nói trước đi, cái tên này ngươi có ấn tượng như thế nào? Ít nhất ta cũng biết được, vấn đề này đến cùng có phải hay không là một đạo đề mất mạng a? Từng. Ngươi đoán xem, Lộc Tế Tế sửng sốt một chút. Lập tức nở nụ cười, lão công đoán cái gì đoán a, đây là máy vi tính của ngươi, đương nhiên cũng là tài khoản của ngươi a. Từng. Ngươi cảm thấy cái tên này thế nào, kẻ đốt phá trái tim? Lộc Tế Tế nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhíu mày lắc đầu, không dễ nghe, ta luôn cảm thấy cái tên này có chút chán ghét. Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm màn hình lại nhìn qua, lão công a, ngươi tránh ra, để cho ta chơi một lát nha, ta rửa chén cũng thấy nhàm chán a, ngươi đang xem diễn đàn gì a? Để cho ta xem một lát. Đừng. Trần Nặc trực tiếp đem laptop khép lại, thuận tay liền tháo chiếc USB ra nhét vào trong túi, sau đó lôi kéo Lộc Tế Tế từ trong phòng đi ra ngoài, đi vào phòng khách, lôi kéo Lộc Tế Tế ngồi ở trên ghế salon. Lên mạng không có ý nghĩa, trong diễn đàn tất cả đều là những chuyện kỳ quái không tốt. Vẫn nên xem TV đi. Nói rồi, cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV lên. Sau khi màn hình thoáng mở lên, Trần Nặc kém chút liền phun ra một nguồn máu. Trên màn hình TV, vẫn là Cổ Thiên Lạc, một mặt thâm tình nhìn vào Nhược Đồng toàn thân áo trắng. Mẹ kiếp! Mắt thấy Cổ Thiên Lạc liền muốn mở miệng hô. Ngón tay Trần Nặc như tia chớp đổi sang đài khác. Màn hình lại lóe lên, trên màn hình biến thành một người đàn ông chải bím tóc, lỗ mũi to, mở ra năm ngón tay một mặt biểu lộ thâm tình chờ đợi tự như đang mắc tiểu, tử vi nguy hiểm thật, kém chút quá nhi liền muốn hô cô. Xem cái này, xem cái này. Cái này đẹp mắt. Thế nhưng người đàn ông vừa rồi rất đẹp trai a. Đẹp trai có làm được cái gì, nam nhân phải có lỗ mũi lớn mới có mị lực. Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc, chương 248 quan hệ mập mờ. Lộc Tế Tế rầu rĩ không vui nhìn người đàn ông lỗ mũi to một lát, bỗng nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, lão công a, ta bình thường hay lên mạng sao? Nickname của ta là cái gì a? Nickname của ngươi là nữ hoàng tinh không, ta mẹ nó dám nói sao? Từng. Có là có. Vậy nickname của kêu là gì? Ngươi nói cho ta, ngươi thường xuyên nói về sự tình trước kia với ta, không chừng ta có thể nhớ tới chút gì. Ân. Ta hiện tại nếu như nói cho nàng, nickname gọi là tán yêu gia tộc tinh không? Sẽ có chút quá bắt nạt người hay không? Không được không được, làm người không thể. Chí ít không nên. Nghĩ nghĩ, Trần Nặc nhìn nữ hoàng tinh không, nickname của ngươi gọi là tiền bối bờ sông Ninh pháp lực vô biên. Cái gì? Lộc Tế Tế mở to hai mắt nhìn. Tiền bối bờ sông Ninh pháp lực vô biên. Nhận tiện nghi đi, không nói ngươi gọi là Vương Kiến Quốc mập mạp chết bầm đã coi như Trần Diêm La có lương tâm rồi. Không được, ta muốn lên mạng, TV xem không vui. Hơn nữa nickname này ta không thích, ta phải đi đổi một chút. Lộc Tế Tế đứng dậy từ trên ghế salon đứng lên. Cũng đừng, Trần Nặc nào dám để người phụ nữ này dùng máy tính của mình để lên mạng. Mặc dù không có USB, căn bản tìm không thấy được thông tin gì về trang web Bạch Tuộc, nhưng vạn nhất lên mạng đi lung tung, tìm ra được thần điêu hiệp lữ cái gì đó, lật thuyền rồi ai chịu trách nhiệm? Cái kia. Đừng lên mạng, chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Đi ra ngoài sao? Ra ngoài làm gì à? Trần Nặc một mặt trấn định, giường ở trong nhà trước đó không phải đã bị hai chúng ta đánh nhau làm hư sao? Chúng ta phải đi mua giường cùng nệm à, còn có đèn cũng bị hư à, cửa tủ quần áo à, đều phải mua một bộ. Mặt Lộc Tế Tế đỏ lên, nhớ tới tối hôm qua hai người ở cùng nhau ôm ấp, ở trên ghế salon ngủ một đêm, không mua giường. Đêm nay hai người lại như vậy ôm nhau ngủ ở ghế sofa cũng không tốt, thế nhưng mua giường. Vậy tối nay liền phải cùng người này, đồng sàn cộng chẩm sao? Cúi đầu suy nghĩ một chút, Lộc Tế Tế thấp giọng nói, giường, nên mua giường mới. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt Lộc nữ hoàng mang theo ngượng ngùng, kia. Đi thôi. Trước khi ra cửa, thừa dịp Lộc Tế Tế đi toilet, Trần Nặc vọt tới bên cạnh TV, cầm kéo lên, giơ tay cắt đứt đoạn dây truyền hình cáp. Hừ, tạm biệt Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên, tạm biệt TVB. Sau khi chờ Lộc Tế Tế ra ngoài, hai người cùng ra ngoài xuống lầu rồi tới ven đường. Chặn một chiếc taxi, cả hai lên xe, tài xế hỏi, đi chỗ nào à? Trần Nặc còn chưa lên tiếng, Lộc Tế Tế đã mở miệng hỏi lái xe, ngài có biết nơi nào bán đồ dùng cũ trong nhà không? Đồ dùng trong nhà cũ? Đúng, giường cùng tủ quần áo các loại. Tài xế gật đầu, biết. Trần Nặc nhíu mày, mua cũ làm gì? Lộc Tế Tế nhẹ nhàng đẩy Trần Nặc một chút, thấp giọng nói, lão công a, ta nghĩ qua, nhà chúng ta không có nhiều tiền, giường có thể mua cũ là sử dụng được rồi, nệm mới cần mua mới, hẳn là có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Trần Diêm La thân thế ngàn vạn gật đầu, ngươi nói đúng. Tài xế ực tức nói, chợ đen đúng không? Vậy đi tới phố đường Tử A. A, tâm tình Trương Lâm Sinh hôm nay như là ngồi xe cáp treo. Thay đổi rất nhanh. Buổi sáng đến trường học, nghĩ rằng hôm nay cũng chỉ là một người bình thường, kết quả sau đó liền bị Trần Nặc trực tiếp ngã bài thừa nhận thân phận. Sau đó bị vị sư đệ này kéo đi, tại trước mặt Lý Thanh Sơn lão đại số một của thành Kim Lăng, một mặt ra vẻ thánh nhân, kỳ thật trong lòng thiếu niên lại sợ, lại có chút mừng thầm. Trang bước xong, Trần Nặc để lại cho một khoản tiền lớn như vậy, khiến cho Trương Lâm Sinh lập tức lâm vào thiên nhân giao chiến. Tiền sao, không ai mà không thích. Huống chi Trương Lâm Sinh cũng đang thiếu tiền. Trong nhà hắn cũng không giàu có, cuộc sống ngày thường của Trương Lâm Sinh cũng là qua đưa cơm cho ba ba. Ngay cả mua một cái điện thoại ở trước mặt Khúc Hiểu Linh lấp đầy tiền mặt, đều là mình cắn răng làm công một tháng, mới miễn cưỡng mua được một cái đã qua sử dụng. Kể từ khi cùng Khúc Hiểu Linh quen biết đến nay, ngày bình thường hai người đều ngẫu nhiên gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm a, đi dạo phố gì đó. Kỳ thật Trương Lâm Sinh đến bây giờ đều không có cùng Khúc Hiểu Linh làm rõ quan hệ của hai người. Hai người giống bạn bè. Nhưng là xa xa so với bạn bè mập mờ hơn nhiều. Hôm qua, ông qua, duy nhất cũng chính là việc kia chưa có làm mà thôi. Nhưng muốn nói là quan hệ bạn bè trai gái, cũng không có nói rõ ra được. Trương Lâm Sinh ngược lại có mấy lần rất xúc động, nhưng lại có chút không dám, có chút lề mề. Mà Khúc Hiểu Linh, tự hồ cũng cố ý cho hai lần thời cơ, nhưng trời đất xui khiến, đều bỏ qua. Mặc dù quan hệ không bước ra một bước kia, rốt cuộc quen biết lâu như vậy. Một chàng trai cùng một cô gái thường xuyên cùng nhau gặp mặt, luôn cần phải bỏ tiền. Trên thế giới này, cái gọi là hoa tiền nguyệt hạ, kỳ thật chính là dùng tiền hẹn. Ngươi cùng với một cô gái cùng nhau ra ngoài dạo phố, không nói nhiều à, cùng nhau xem một bộ phim, hai người cũng nên tốn 80-100 đồng đi. Nói đến kỳ thật rất quỷ dị, ở thời đại năm 2001 này, vé xem phim so 20 năm sau ngược lại càng đắt hơn, bởi vì ở thời đại này, còn không có phương tiện Internet điện thoại để mua vé, điện thoại thông minh cũng còn chưa được phổ cập. Không có phần mềm lớn nhỏ để mua vé, cũng không có mấy đại gia đốt tiền để bù lỗ. Ở thời đại này, vé xem phim tại thành Kim Lăng, đều là một tờ vé mất 40 đến 60 đồng, còn không có khuyến mãi. Xem một bộ phim xong thì cũng nên ra ngoài ăn một bữa cơm, cho dù không vào tiệm ăn lớn nào đó, cùng nhau ăn một bữa KFC hoặc là mạch ký, cũng cần hơn mấy chục. Hai người cùng nhau hẹn gặp một lần, qua hết một buổi cũng tốn 100-200 đồng. Trương Lâm Sinh lấy tiền đâu ra? Hắn còn ở giai đoạn được cha mẹ cho tiền tiêu vặt. Chương 249 không dám mua nhiều trước đó cũng đã rời khỏi giang hồ, loại bắt chẹt bạn học lấy tiền tiêu vặt, đi tới trung tâm chơi bên đoạt tiền trò chơi của các đứa nhỏ, hoặc là cùng người bán hàng rong ở cổng trường đòi 5-3 đồng gọi là phí bảo hộ, loại chuyện này đã cách hắn rất xa. Kỳ thật những ngày này, Trương Lâm Sinh vẫn một mực không có cùng Khúc Hiểu Linh thật sự bước một bước cuối cùng. Một nguyên nhân rất lớn là vì hắn có chút tự ti, lúc hai người gặp mặt. Đại bộ phận đều là Khúc Hiểu Linh dùng tiền mời hắn ăn cơm, mời hắn xem phim. Chuyện này khiến cho trong lòng Trương Lâm Sinh thật sự không qua được. Mình đường đường là một nam tử hán, cùng cô gái mình thích ở cùng một chỗ, cũng không thể ngay cả thời điểm ăn bữa cơm, xem một bộ phim, đều tiêu tiền của phái nữ, xong còn không biết xấu hổ lại ngủ con gái nhà người ta. Chuyện này không phải sẽ thành tiểu bạch kiểm ăn bám sao? Hạo Nam ca tuyệt đối không chịu làm loại chuyện không có cốt khí kia. Cho nên, hôm nay Trần Nặc cho hắn số tiền kia, Hạo Nam ca mặc dù cảm thấy phỏng tay. Nhưng trong lòng cũng thật sự động tâm, sau khi Trần Nặc rời khỏi quán trà, kỳ thật Hạo Nam ca vẫn ở trong phòng chờ thật lâu. Nhìn một bao tiền trước mắt, vò đầu bứt tai, về sau hạ quyết tâm, soạn ra một đoạn tin nhắn gửi cho Trần Nặc, muốn đem tiền trả lại cho Trần Nặc, kết quả Trần Nặc trực tiếp trả lời lại, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, về sau ta còn có chuyện khác muốn ngươi giúp ta làm đâu. Hạo Nam ca lại gửi tin nhắn, Trần Nặc liền trực tiếp không trả lời lại, gọi điện thoại, cũng tắt máy. Đó chính là thật sự cho mình. Trương Lâm Sinh lại xoắn suýt một tiếng đồng hồ, rốt cục vừa hạ quyết tâm cắn răng một cái. Quyết định, thu, cùng lắm thì. Về sau liền lao động chân tay cho Trần Nặc. Hắn không phải đều nói trên người mình vẫn còn điểm hữu dụng sao? Coi như mình nhận cái lão đại chứ sao? Cùng lão đại lăn lộn, về sau chính là ra sức làm việc cho Trần Nặc. Dựa theo logic này, cũng không thành vấn đề. Trong lòng nghĩ thông điều này, tương đương với việc cuối cùng đã hoàn thành xây dựng tâm lý, Trương Lâm Sinh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền không nhịn được, vui vẻ. Rốt cuộc, một thiếu niên 18 tuổi, ở thời đại năm 2001 này, bỗng nhiên phát tài có hơn 8 vạn gần 9 vạn như vậy, nơi nào có thể nhịn được không hưng phấn không kích động. Trước chạy tới ngân hàng một chuyến. Lấy 8 vạn này gửi tiết kiệm, bỏ vào trong túi sách cẩn thận cất kỹ. Còn lại 8.800 đồng tiền mặt, một xấp thật dày liền để ở trên người. Hạo Nam ca là một đứa bé hiếu thuận, hắn nghĩ kỹ, số tiền lớn như thế, không có cách nào cùng cha mẹ nói rõ nguồn gốc, nói không rõ. Vậy trước tiên mình đành vụng trộm giữ lại, về sau tìm cái cớ nói mình làm việc, sau đó từng chút, mỗi tháng phụ cấp cho cha mẹ một chút. Hắn cũng không nghĩ phung phí, cái gì mà dây chuyền vàng hay đồng hồ tiểu kim, tiêu xài hoang phí một trận cái gì. Không hề nghĩ đến. Hắn kỳ thật muốn tiêu tiền nhất chỉ có ba vấn đề. Thứ nhất, muốn mua cho mẹ đôi giày da mới. Thứ hai, muốn đổi lại điện thoại di động của mình, bàn phím của chiếc điện thoại qua sử dụng này không còn nhạy nữa, dùng cực kỳ phiền phức. Thứ ba, muốn đường đường chính chính mời Khúc Hiểu Linh ăn bữa cơm. Khu phố mới tại thành phố Kim Lăng là khu thương mại lớn nhất trong thành phố. Buổi chiều Trương Lâm Sinh ở chỗ này đi dạo gần nửa ngày, mua cho mẹ mình một đôi giày do mới hơn 100 đồng, lại mua thêm chai kem dưỡng da tay. Sau đó lại nhịn không được mua cho lão cha mình dây thắt lưng mới. Tổng cộng bỏ ra hơn 300 đồng, không phải không nỡ dùng nhiều, mà là không dám mua quá đắt quá nhiều. Trở về lại nói không rõ, trở về Trương Lâm Sinh cũng không tính báo giá thực sự, giày da hắn định lừa gạt cha mẹ nói là mấy chục đồng mua được hàng khuyến mãi. Sau đó tìm một tiệm bán điện thoại, mua một chiếc điện thoại Nokia 3210, chiếc điện thoại này về sau đã trở thành một huyền thoại của thế hệ trữ, nhưng thật ra chiếc Nokia này nhập khẩu rẻ nhất trong dòng điện thoại Nokia. Đặc điểm chính là, rắn chắc lại dùng bền, cái điện thoại này ở năm 2000 bắt đầu vang dội trong nước, thời điểm vừa được ra mắt được định giá 1.300. Thời điểm năm 2001, giá cả đã giảm xuống ở mức 750. Mua một chiếc điện thoại di động còn được tặng thêm 50 đồng vào thời gian nói chuyện. Hạo Nam Ca trực tiếp mua một chiếc, trong tay cầm theo túi giấy di động, bên trong đắt một chiếc hộp đựng điện thoại Nokia, còn có túi nhựa của trung tâm mua sắm, bên trong là giày da cho mẹ, thắt lưng cho cha, còn có kem dưỡng da tay. Trương Lâm Sinh lần đầu tiên trong đời cảm thấy một loại khoái cảm xa lạ. Thứ khoái cảm này gọi là, dùng tiền, ở thời đại này. Đối với một học sinh cấp 3 bình thường tiền tiêu vặt một tháng không tới 100 đồng mà nói, một buổi chiều tiêu xài hơn 1.000 đồng, thật sự là một loại thể nghiệm mới lạ lại kích thích. Mua đồ xong, trong túi vẫn còn có một chồng tiền mặt thật dày, Trương Lâm Sinh lại nhìn không được đi vào một cửa hàng jean sweat. Nhìn trúng một kiện áo thun cùng một kiện áo khoác, nhưng suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn không bỏ được mà mua, chịu đựng xúc động, vẫn là rời đi. Chương 250 bắt gặp Khúc Hiểu Linh bên cạnh cửa hàng jean sweat không đến 50 mét, chính là một nhà Pizza Hut. Năm 2001, Pizza Hut ở thành Kim Lăng vẫn là một nơi được xem là tiêu phí xa xỉ. Kỳ thật trước đó Trương Lâm Sinh cùng Khúc Hiểu Linh cùng nhau đi ngang qua hai lần, Khúc Hiểu Linh từng lôi kéo Trương Lâm Sinh tiến vào ăn một lần. Cũng là Khúc Hiểu Linh đã thanh toán. Một bữa cơm ăn hết hơn 200 đồng, kỳ thật Trương Lâm Sinh thực sự vì Khúc Hiểu Linh đau lòng. Cũng xấu hổ vô cùng, nhưng hôm nay, đi ngang qua cửa Pizza Hut, chợt nhớ tới Khúc Hiểu Linh giống như thật thích. Thế là dứt khoát đứng vững. Nhìn thoáng qua thời gian, cũng hơn 4 giờ chiều, đã sắp đến giờ cơm tối, thời gian này, Khúc Hiểu Linh hẳn đã rời giường. Trương Lâm Sinh đi vào trong tiệm Pizza Hut, trước hỏi nhân viên cửa hàng một chút có thể đóng gói hay không, có được câu trả lời chắc chắn mới cầm lấy menu nhìn rất lâu. Thiếu niên cũng không hiểu phải gọi thứ này như thế nào. Lúc trước hắn chỉ cùng Khúc Hiểu Linh đi qua đây một lần, vẫn là Khúc Hiểu Linh gọi đồ ăn. Một bên nhớ lại đồ ăn lần trước, nhớ lại Khúc Hiểu Linh thích ăn cái gì. Một bên nhìn menu. Một lát sau, Trương Lâm Sinh mua một phần pizza siêu cấp chí tôn, suy nghĩ một chút, lại gọi thêm hai cái đùi gà. Hắn nhớ kỹ lần trước lúc ăn cơm, Khúc Hiểu Linh nói qua, thích ăn gà của tiệm này nhất, nói rằng so với KFC còn ngon hơn. Mua xong đồ, đợi một chút, nhân viên cửa hàng đem đồ ăn đóng gói thật tốt rồi giao cho Trương Lâm Sinh, Trương Lâm Sinh vui vẻ đi ra khỏi tiệm, tâm tình của thiếu niên kích động lại hưng phấn. Cầm lấy điện thoại mới mua, bấm số điện thoại của Khúc Hiểu Linh. Chuông điện thoại reo khoảng chừng 7-8 lần, Khúc Hiểu Linh mới kết nối, vừa kết nối, Trương Lâm Sinh liền có chút kỳ quái. Thanh âm bên phía Khúc Hiểu Linh nghe không giống như ở trong phòng mà là ở bên ngoài, chung quanh còn rất ồn ào. Hạo Nam ca a. Hiểu Linh. Trương Lâm Sinh có chút khẩn trương, cái kia. Ngươi không ở nhà sao? À, ta hôm nay dậy sớm, ra cùng bạn bè ra ngoài ăn một bữa cơm, cơm nước xong xuôi mới đi làm. Khúc Hiểu Linh hỏi, Hạo Nam ca, ngươi tìm ta có việc gì sao? Y. Trương Lâm Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua hộp pizza ở trong tay, xoắn suýt một chút, thở dài, nha. Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến lúc này ngươi hẳn đã rời giường, liền gọi điện thoại tùy tiện nói một chút, không có chuyện gì. Đầu bên kia điện thoại giống như tín hiệu có chút không tốt, thanh âm ồn ào một chút, thanh âm Khúc Hiểu Linh truyền đến, à, kia Hạo Nam ca, ta trước cùng bạn ăn cơm. Ban đêm, ngươi có đi đón mụ mụ tan tầm sao? Ngươi sẽ đến công ty sao? Muốn chờ sau khi tan việc, chúng ta lại cùng nhau ăn khuya à, y. Trương Lâm Sinh do dự một chút, vẫn là gật đầu, được rồi, ban đêm ta đi đón ngươi tan tầm. Khúc Hiểu Linh tựa hồ rất vui vẻ, được rồi. Vậy hôm nay ta tận lực tan tầm sớm một chút, buổi tối gặp a. Điện thoại dập máy, Trương Lâm Sinh có chút im lặng nhìn hộp pizza trong tay một chút. Bỗng nhiên trong lòng có chút buồn bực. Đi làm. Trương Lâm Sinh nhịn không được nắm chặt nắm đấm lại. Đi làm, cái từ này, mặc dù thời điểm hai người ở cùng nhau đã nghe Khúc Hiểu Linh nói qua vô số lần. Nhưng mỗi một lần, kỳ thật Trương Lâm Sinh đều cảm thấy rất chói tai, trong lòng trĩu nặng, phản phất có tảng đá đang đè ở đó. Mặc dù ngay từ đầu lúc quen biết, liền biết cô gái này làm nghề này, hơn nữa trước đó mình xem qua những thứ bên trong bộ phim cổ hoặc tử, tựa hồ những nữ nhi giang hồ kia, căn bản đều không thèm để ý loại chuyện này. Nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết nha. Nhưng Trương Lâm Sinh lại thật sự để ý, những hưng phấn lúc mua sắm vào buổi chiều, kích động mua pizza muốn gặp mặt cô gái. Giờ phút này, những tâm tình này, một tia, từ trên người thiếu niên chảy xuôi rơi mất, hắn đi bộ trên quảng trường khu thương mại mới mở, bất tri bất giác lại tới gần cung điện văn hóa nằm phía sau quảng trường. Nơi này có một nhà ăn mới mở ra không bao lâu, gọi là Trương Sinh Ký. Vừa tiến vào thành Kim Lăng, mấy tháng gần đây rất là vang dội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.